Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, ngươi đây là vinh dự. Tử thử buông nắm tay, thực chăm chú nhìn Giang Thu nói ra, cảm tạ ngươi cứu Hùng gia, tránh cho tương tây một phương bá tánh đi theo gặp tai họa. Cũng thay chúng ta đuổi ma chỗ bảo vệ thể diện, tử thử nói không sai. Đuổi ma chỗ mấy thập niên này ở giữa bách chiến bách thắng. Hoa Hạ xuất hiện bất kỳ tà ma đô sẽ bị đuổi ma chỗ kịp thời trấn áp. Nếu là lần này nhường cái kia thì đem đại khai sát giới. Không chừng một ít nước ngoài thế lực cũng sẽ mượn cơ hội làm dối. Đến lúc đó loạn trong giặc ngoài, đuổi ma chỗ sợ là lại muốn sứt đầu mẻ trán. Giang Thu bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như vậy a. Ta còn cho rằng ngươi cảm thấy ta lớn lên soái. Tử thử nghe được Giang Thu nói sau ra mặt vừa kéo. Hơi là vô ngữ nhìn Giang Thu. Ngươi nhà là tẻ ngắt đế sao? Hủy không khí thực sảng. Ra một chút thực vui vẻ. Tử thử chính không biết nói cái gì. Lại nghe đến Giang Thu lại vẻ mặt bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu. Các ngươi đuổi ma chỗ từng cái một đều keo kiệt như vậy sao? Quang biết miệng thượng cảm tạ, liền không biết nói lộng điểm chỗ tốt. Lúc trước Lưu Mân Hạo lần đầu tiên mời hắn gia nhập đuổi ma chỗ thời điểm cũng là như thế này. Sau này Hàn Văn Sương cũng là một cái dạng. Hiện tại Tử Thử cũng là như thế này. Một đám vắt cổ chày ra nước không được. Tử Thử bị Giang Thu một câu cấp náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Một đôi chuột mắt rất là buồn bực lật một cái. Hùng gia không phải đã tặng cho ngươi một chuỗi xá lợi. Đó là ta cứu được hắn. Hắn cho ta tạ lễ. Không có các ngươi dạng này a. Quang miệng thượng cấp chỗ tốt. Không thấy thực tế động tác. Giang Thu hơi là ủy khuất nói. Tử thử bất đắc dĩ chỉ vào ghế nằm nói. Ta biết trên người của ngươi còn có thương. Ngươi nằm liền được. Giang Thu lúng túng nhìn thoáng qua ghế nằm. Này cũng coi như chỗ tốt. Tử thử gật đầu. Bọn họ nhưng đều đứng đâu. Ngươi đây là vinh dự. Ta ném ngươi đại gia vinh dự a. Giang Thu xem như minh bạch. Cái này đuổi ma chỗ liền không có một cái người hào phóng. Cảm tình để ngươi ngồi đều là cho ngươi lợi ích khổng lồ. Này rốt cuộc ngành gì a? Không phải nói đuổi ma chỗ giàu có đến mức nứt đố đổ vách sao? Liền không bỏ được lấy ra điểm đồ vật tới trợ cấp một chút chúng ta những cái này nghèo khổ tán tu. Giang Thu đảo cặp mắt trắng dã, dứt khoát nằm ở trên ghế nằm, thuận miệng nói, cái kia béo rượu tựu như vậy đáng giá được các ngươi để ý. Đường đường trưởng đầu đều cố ý là hắn chạy tới kính cái lễ. Tử thử mới vừa xoay người, chính là lảo đảo một cái. Suýt nữa không tức ngất đi. Đại ca, cái kia béo tử không là trọng điểm. Trọng điểm là ngươi giết thi đem. Cứu lại một hồi chưa phát sinh tai khó được chứ. Thôi, tử thử cảm thấy mình đụng phải một cái khó chơi chủ. Cố tình hắn vừa mới trước mặt mọi người cúi chào. Hiện tại liền tính lại nén giận. Tổng không thể trở mặt tại chỗ. Đành phải tức giận đi hướng sở hữu đội ngũ phía trước nhất. Theo tử thử đi lại, ánh mắt mọi người đều đi theo rời đi. Mỗi người đều rất tò mò. Cái này Giang Thông U rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì cái gì đường đường trưởng đầu đều muốn cho hắn cúi chào. Sau đó còn nằm tại kia cùng đại gia dường như. Đây rốt cuộc là thần tiên nào? Đương nhiên tương tây làm vài tên tân nhân nhưng không cảm thấy cái này có gì hiếu kỳ. Mặc cho ai cùng Giang Thu cùng một chỗ thời gian lâu dài. Đều sẽ phát hiện các loại người chuyện không nghĩ tới đều sẽ phát sinh tại bên cạnh của hắn. Xem đến nhiều, cũng liền chết lặng, nhưng thật ra ở tại đội ngũ cuối cùng trình tiền rất là kích động. Đây chính là tương tây làm thể diện A. Phía trước tương tây làm vừa đến nơi dừng chân, luôn là các loại bị người xem thường. Hắn trình tiền ra cửa cũng không dám nói chính mình là tương tây làm. một mở miệng đã bị người tập thể khinh bỉ a. Nếu không phải hôm nay phi tới không thể. Trình Tiền căn bản không suy nghĩ ở tại Tương Tây làm đội ngũ bên trong. Không biết cái này một lúc gặp bao nhiêu xem thường. Cố tình họ Giang mang ra tới này giúp học sinh mỗi một người đều cùng tên kia giống nhau như vậy. Mũi vảnh lên trời, nhỏ mẫu Nghiêu đứng chổng ngược. Nghiêu bước không muốn không muốn. Mặc ngươi xem thường tung hoành. Như thế nào nói bóng nói gió. Ta từ nguy nhưng bất động. Lấy lỗ mũi nhìn ngươi. Cầm chung quanh cái khác đại khu học viên tức giận một đám mắt trợn trắng. Ma quyền sát trưởng liền đợi đến giáo huấn bọn họ đâu. Hiện tại Trình Tiền xem như minh bạch Giang Thu vì cái gì không đáp lẽ ra cái khác trưởng sự. Nhân ra cùng trưởng đầu quan hệ tại cái này bãi đâu a. Lần này những người khác xem Tương Tây làm người lại đều không giống. Một đám thái độ đều cung khiêm không ít. Đây là trưởng đầu lực lượng a. Ta không phải cái thích nói nhảm nhiều người. Vừa mới chỉ là ta cá nhân biểu đạt một loại kính ý. Chư vị cũng không cần lo lắng cho ta làm việc thiên tư trái pháp luật. Hôm nay là 5 năm một lần. Đại khu so chiến, quy củ, mọi người hẳn là đều biết. Trận đầu, lực lượng so đấu, các đội chuẩn bị. Tử Thử cũng không ở trước mặt mọi người giải thích hắn vì cái gì đối Giang Thu đặc thù một chút. Hai câu lời nói liền cầm sự chú ý của mọi người đều tụ tập ở trên người của hắn. Tiếp theo Tử Thử tiện tay một giải, 9 chương màu lam phù chú liền từ hắn tay bên trong bị giải ra. Những bùa chú này tại không trung không hỏa tự động bốc cháy lên. Châm đến cho tàn khi đó, cư nhiên biến thành 9 khối thật lớn ngọc thạch màu xanh đứng sừng sững tại mỗi cái đội ngũ phía. Trước. Cái này vì sơ cấp phép đo lực thạch phù, là trưởng tòa đại nhân thân thủ sở hòa, nhưng thừa nhận chút cơ kỳ một kích toàn lực. Bắt đầu đi, Tử Thử đại thủ một vung, cái khác Châu làm đội viên sớm liền biết đây là vật gì. Lập tức vận khí phun nạp, bài đội dùng hết toàn lực oanh kích đi lên, ầm ầm ầm, đệ nhất bài mọi người oanh kích xong. Cái kia ngọc thạch màu xanh bên trên lập tức hiện ra một đám không ngừng run rẩy chữ số Ả Rập. Hành chính tổng hợp chỗ trưởng phòng Vương Nam còn lại là cầm tiểu vờ. Không ngừng mỗi tên của một người mặt sau ghi chép xuống mỗi một con số. Tốc cực nhanh, không có dừng chút nào trễ. Những chữ số này tuyệt đại đa số đều là 2 vị số. 3 vị số đều rất ít. Chính là nhớ đến Tương Tây làm thời điểm, nàng phát hiện Tương Tây làm người cư nhiên đều ngây ngốc ở tại kia. Một con số đều chưa từng xuất hiện, cái này đội ngũ của nó cũng đã gần đánh xong, bên này còn một cái đều không động đâu. Các ngươi vì cái gì không đánh? Vương Nam nhíu mày nhìn Tương Tây làm người hỏi, Cao Sơn ha hả nở nụ cười, này cục đá nhìn rất quý giá. Ta sợ đem nó đánh hư, cầm phép đo lực thạch đánh hư. Vương Nam lảo đảo một cái, suýt nữa không quăng ngã cũng, đánh hư. Bên cạnh một cái dự châu làm tân nhân, chính kêu gọi hướng phép đo lực thạch phương hướng cuồng tiến lên. Nghe được Cao Sơn những lời này sau một hơi không điều hòa. Một quyền đánh ra đi, chỉ đánh ra một đám vị số. Tức thiếu chút nữa tại chỗ nhảy dựng lên. Người muội a, người lấy là khổ người đại liền có thể thổi nghiêu bức sao? Phép đo lực thạch có thể đánh hư. Người cho là chính mình ai? Trương Thiên Huân nhìn cái kia không đến 2 vị số con số tức giận đến chửi má nó. Thiếu chút nữa liền phun Cao Sơn vẻ mặt. Đứng ở phía trước Tử Thử bực nào nhĩ lực. Tự nhiên cũng nghe được Cao Sơn lời nói. Ngay sau đó lạnh mặt nói, đánh đi, đánh hỏng rồi, ta cái này có cao cấp hơn. Tử Thử nói như vậy, chỉ là cho mình lưu một chút đường sống. Bởi vì hắn biết, cái này sơ cấp phép đo lực thạch, nhiều nhất có thể thừa nhận 200 đỉnh lực lượng. Hơn nữa phía trước cũng không phải là không có qua sơ cấp phép đo lực thạch bị đánh hư tình huống. Rốt cuộc thứ này chỉ có thể chắc thí chúc cơ kỳ trong vòng tu người lực lượng. vẫn là có một bộ phận người thiên sinh thần lực. Hắn đã sớm nghe nói tương tây cái này một đám miêu tử không sai. Lại là giang thu cái này có thể đánh bại thi đem người dạy dỗ. Giống trước mắt cái này to con, chỉ không định tựu là cái trời sinh thần lực ra hòa. Cao Sơn thật thà nhất tiếu, thứ này chịu định không kinh ta đánh. Người đó, Ma Côn, người trước đến đây đi. Ma Côn nghe được Cao Sơn tiếng la lúc sau, cất bước đi hướng phép đo lực thạch. Vừa đi, cả người liền đã như một cây trường thương giống nhau mang theo một cỗ túc sát ý vị. Theo Ma Côn đi tới, mọi người phát hiện cái kia phép đo lực thạch đứng trước mặt. Không giống là một người, mà là một cây thương giống nhau. Đây là thương ý nhập thể. Cái này tiểu tử không một lúc hỗn chiến thời điểm phải chú ý hắn. Tất cả quan tâm Ma Côn người đều theo bản năng cân nhắc một chút chính mình cùng đối phương ở giữa thực lực chênh lệch. Phép đo lực thạch là chắc thí lực lượng, không cho phép dùng vũ khí. Nhưng là giống Ma Côn loại người này chính là thương. Thương chính là người thương ý trạng thái, là không ai có thể nói gì. Người người có bản lãnh cũng có thể quyền ý nhập thể. Đao ý nhập thể a, lại không nói không cho ngươi dùng. Bang, Ma Côn khuỷu tay ngăn, nắm tay đảo ra, như một cây trường thương giống nhau đinh ở kia khối phép đo lực thạch tiến lên. Oanh, kia khối phép đo lực thạch bên trên, chữ số Ả Rập không ngừng run rẩy, đi thẳng tới 200 vị trí. Cuối cùng cái kia không run rẩy không ngừng vài cái, tiếp theo đó là một tiếng vỡ vụt âm thanh vang lên. Giác, khối này phép đo lực thạch tại Ma Côn một kích phía dưới nứt thành vô số toái khối, tán lạc đầy đất, chung quanh nháy mắt ở giữa lâm vào an tĩnh chi chung. Cư nhiên thật sự cấp đánh hỏng rồi. Tất cả mọi người nhìn tương tây làm phương hướng, cả đám trợn mắt há mồm, vừa mới từng đánh nhìn trước mặt mình thành tích, sôi nổi cảm thấy một cỗ hít thở không thông cảm. Không từng đánh dứt khoát cũng không dám ra ngoài quyền. Cái này không cần tiếp tục đánh, nhân gia đều cầm phép đo lực thạch cấp làm nát, còn so cái chim a. Vạn nhất này một quyền đi ra ngoài, giống cái kia dự châu làm giống nhau đau sốc hông, đánh cái con số ra tới, kia còn có sống hay không? Ma Côn vô tội nhìn tử thử liếc mắt một cái, sau đó đi trở về đội ngũ của mình bên trong. Doãn mau mau hướng về phía Ma Côn giơ ngón tay cái lấy kỳ cổ vũ. Cao Sơn nhún nhún vai, ta liền nói cái đồ chơi này không trải qua làm đi. Tử thử đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không tính là quá mức kinh ngạc, tùy ý giơ tay, đó là một chương màu bạc phù chú phiêu ra bốc cháy lên, rơi xuống đất thành một khối màu bạc ngọc thạch. Cái này các ngươi hẳn là đánh không nát, đi lên, tử thử nhàn nhạt nói nói. Trung cấp phép đo lực thạch, có thể chắc đến kết đan cảnh đỉnh, hóa hư dưới tất cả sức mạnh, cực hạn có thể đạt tới 1000 đỉnh. Cái này nhìn liền rắn chắc, ta trước tới. Cao Sơn hưng phấn nhìn kia khối màu bạc ngọc thạch, dưới chân đạp bộ, nhanh chóng hướng kia khối trung cấp phép đo lực thạch chạy tới. Ầm ầm ầm ầm, Cao Sơn bắt đầu chạy, thật lớn bàn chân đạp trên mặt đất, mỗi một bước đều có thể khiến cho mặt đất đong đưa. Lực lượng cuồng bạo tụ tập tại toàn thân cơ bắp bên trên. Kia kiện quần áo bó màu đen lại lần nữa phá vỡ thành phiến phiến con bướm. Một thân bạo tạc cơ bắp chán ra, cả người giống một chiếc cao tốc chạy chiến xa hướng cái kia phép đo lực thạch vọt tới. Sở hữu tân học viên thấy một màn như vậy đều sắc mặt trắng bệch. Không người dám tưởng tượng, nếu hỗn chiến bắt đầu, bọn họ gặp phải sẽ là một đầu dạng gì quái thú. Phanh! Đấu đại nắm tay hung hăng đánh vào phép đo lực thạch bên trên. Một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn cái kia phép đo lực thạch bên trên con số run không ngừng dâng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.